Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 49, lo sợ. Góc truyện audio.com. Thời gian qua đi, lúc này cũng đã một tháng hơn nhưng hắn phong thần vẫn bặt vô âm tín. Đám người cũng có chút lo lắng quan sát lấy nhưng không tài nào trông thấy. Cũng chỉ còn một cái vùng đại địa lồi lõm phía trước đám người chưa từng động tới san bằng. Cũng chỉ có vị trí đó liền hắn có thể. Lần trước hắn dùng lấy cái tương tự như vậy biến mất rồi trực tiếp xuất hiện lấy khiến đám người có chút ngóng đợi. Cái kia trận chiến quá mức đặc sắc, thực lực hắn đám người cũng đã quan sát lấy toàn bộ. Thực lực hắn không thể thấp tới vậy chỉ ít hiện tại vương cấp hung thú có thể tổn hại tới hắn cũng chỉ số ít không quá 50 dầu. Tại vùng này rừng rậm quả thực nhiều hung thú nhưng không phải nguy hiểm nhất. Đại đa số hung thú tại đây đều không thể tiến vào lãnh địa hung thú một trong cách làng cũng phải mấy vạn dặm xa. Ở đó vương cấp hung thú quá mức đông, đâu phải ngàn số lượng nhưng thực lực chúng đâu phải thấp như đám kia cự lang vương. Chỉ ít đầu báo ảnh vương kia liền có thể nhưng có chút hơi khó. Lo lắng cũng chẳng thu được gì, đám người lúc này tựa như mọi thứ hỗn loạn đã dược dọn dẹp sạch sẽ. Thương thế đám người hoàn toàn khỏi hẳn chỉ có số ít người quá mức nặng vẫn đang tỉnh dưỡng lấy. Thời gian không quá rảnh rồi. Ngoài săn bắt hung thú đám người còn lại tu luyện lấy thực lực. Quả thật đám người quá an nhàn tới mức bỏ bê lấy tu luyện nếu không hiện tại có thể có đấu vương cảnh hơn cấp độ liền có thể. Đáng tiếc, hiện tại đấu vương cảnh chắc chắn là một đầu cực mạnh. Không có lấy một đầu hung thú hiện tại có thể chịu lấy. Chỉ ít chờ đợi thánh cấp hung thú cao gia trở lên liền có thể đối đầu lấy. Mỗi một lần tiến giai võ hồn đâu chỉ tăng lượng lớn hồn lực cùng thực lực một trong. Một cái đại cảnh giới đâu chỉ thua kém lấy mấy lần thực lực thậm chí cao nhất cách trăm lần thực lực liền có thể. Hiện tại đám người chưa có lấy người đạt tới đấu sư cấp một trong nhưng Tuần Tiếu Thiên hiện tại cũng chỉ cách hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Đạt đấu vỏ bát giai một trong cường giả. Cùng một cái võ kỷ đao pháp thượng thừa hắn có thể đối chiến đấu sư cấp một khoảng thời gian không quá thua kém. Hắn luyện lấy bộ này võ kỷ hiện tại cảnh giới vẫn có chút thấp kém một chút liền có thể thăng tiến lấy một cái tiểu cảnh giới liền có thể đạt. Sơ thành đỉnh phong thực lực, kém chút liền tới tiểu thành cái đại cảnh giới một trong tu luyện. Không quá mong đợi lấy đám người, thực lực tuy có tăng mạnh nhưng quá mức yếu kém. Muốn đối đầu lấy thêm một cái hung thú triều tịch liền chắc chắn chết không nghi ngờ. Lần trước không có lấy hắn trợ giúp thì chắc chắn, cái gọi hung thú triều tịch đâu chỉ số lượng như vậy thấp. Trước đây có cái liền lên tới gần 2.000 đầu thực lực mạnh hơn như thế nhiều. Chỉ một cái tiểu thú triều mà khiến đám người quá mức tổn hại tới vậy. Đáng sợ hơn cái kia thú triều lãnh địa hung thú quét ngang qua chắc chắn không còn lấy một cặn bóng dáng tồn tại con người. Ngay cả hắn tại cũng chết không nghi ngờ. Thực lực hắn đủ mạnh nhưng đâu thể gánh lấy họ. Ngoài kia đại lục đám người cũng đâu có biết lấy tồn tại bao nhiêu cái. Chưa kể ngoài kia kẻ mạnh hơn hắn quá mức nhiều. Đám người tại đây sinh sống cũng chỉ tự thân chưa bao giờ gặp lấy người ngoài chỉ có há phong thần là lần đầu tiên tiến tới. Quá thiếu tiếp xúc lấy, tỉ như gần nhất có cái gọi là đế quốc một trong. Quá mức to lớn, khoảng cách cũng đâu có gần chỉ ít mấy vạn dặm xa quá mức rộng lớn rừng rầm này tựa như cách ly lấy toàn bộ bên ngoài một dạng. Đám người vừa chờ đợi lấy hắn vừa tu sửa lại toàn bộ tường thành. Từ 10 mét cao tường thành nay lên tới 20 mét cao tương đối dày gần 3 mét. Phía trên đám người vừa có thể canh gác lấy cũng như có thể tu luyện lấy võ kỷ. 3 mét không quá rộng nhưng cũng đủ để bọn họ có thể di chuyển. Cái kia, phá ảnh bộ, quá mức khó sử dụng. Chỉ ít cần cái gì đó kiểm soát lấy. Cái này chắc chắn phù hợp lấy. Diện tích ngắn tựa như cái điều kiện kiểm soát lấy. Cố gắng thi triển đạt tới phạm vi 3 mét ngắn liên tục. Đợi tới lúc nhuần nhuyễn liền có thể tăng lên khoảng cách. Chứ đợi sử dụng được như phong thần chắc cũng phải một thời gian dài mới có thể. Hắn thương sinh tu luyện quá mức yêu nghiệt đâu phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Thuần Thiếu Thiên cùng đám thanh niên nhân trong làng chủ yếu tập cái này bộ pháp cùng thi nhau đánh tới rèn luyện phản ứng cùng nâng cao mấy cái võ kỹ khác. Bộ này võ kỹ tựa như thay thế lấy toàn bộ mấy cái võ kỹ trước kia đám người nhận lấy. Nó quá mức khác xa thực lực, mỗi một cái đều có thể sử dụng rất nhiều cái mà những bộ võ kỹ trước kia không bằng cùng thiếu sót. Quá mức tiện lợi với đám người, một năm qua mà cũng chỉ số ít luyện tới tiểu thành một bước nhỏ nữa mà thôi. Coi như rất có khả năng, từ lúc Trúc Nhi nhìn nhận lấy khung cảnh toàn bộ trận chiến kia. Nàng ta tựa như trong người tiềm ẩn cảm giác tuôn ra tới. Từ một cái tiểu nữ tử ham chơi nay lại rất nghiêm túc tu luyện lấy. Tuy không phải đại đao võ hồn nhưng kiếm đối với nàng có chút phù hợp. Thư phòng giữ lấy một số bộ võ kỳ cùng công pháp giúp gia tăng lấy khả năng tu luyện chỉ võ hồn kiếm mới có thể dùng lấy. Nàng được rất nhiều người chỉ dạy lấy. Cũng vì thế mà nàng thực lực có tăng lên đáng kể. Đấu võ cảnh tương lai không xa liền có thể đạt tới. Không biết có phải cảm xúc nàng lẫn lộn hay không mà hiện tại nàng như một cái hoàn toàn khác. Gương mặt ngây thơ lúc trước tựa như không còn quá hiện hữu mà giữ lấy vẻ mặt có chút kiên định lấy. Đây cũng là lần đầu nàng nhận thấy cha mẹ nàng chịu thương thế nặng tới vậy. Không còn đứng vững lấy, cũng như cái kia hung thú quá mức kinh khủng, những điều này tựa như đánh sâu vào tâm lý nàng. Từ lúc Lão Thuấn Phong chọn lấy nàng làm thư đồng cho hắn cũng từ lúc đó mà nàng tựa như thay đổi hẳn. Tương lai nàng ta chỉ có thể theo sau hắn mà thôi. Đâu thể khác, nàng cùng đám trẻ trong làng đều rất thần tượng lấy hắn. Thực lực mạnh mẽ, quá mức khiêm nhường, tựa như mọi điều tốt đều do hắn nắm giữ lấy. Đám thiếu nữ trong làng tựa như đang muốn rụng trứng một dạng. Hắn không phải lão nhân mà là một cái tuổi trẻ thanh niên chán chán nhiều nàng vì hắn mà sứt đầu mẻ chán. Thời gian này tựa như yên bình lấy một dạng, không có thứ gì dị động, ngay cả hung thú đi tới cũng chỉ cửu giai mà thôi. Vương cấp hung thú tựa như di chuyển hết toàn bộ, đám người lúc này tựa như thiếu thốn lương thực một dạng. Hung thú tựa như bị dọa đi hết, tại đây không lâu liền cạn kiệt mà thôi. Đám người muốn nhanh chóng rời đi nơi khác dựng làng nhưng cũng phải đợi cái gọi là đại trưởng lão kia về tới liền có thể. Đâu thể rời bỏ mà không có lấy một cái lời nhắn. Quá mức khó coi, hắn cũng là bị đám người gọi đại trưởng lão. Hắn hiện tại quá mức lâu tu luyện lấy. Cái kia huyết dịch hút lấy có mức nhiều. Hiện tại hắn chỉ hút lấy hơn phân nửa mà thôi. Tại cái lãnh địa ánh sáng hắn tựa như bảo quản lấy toàn bộ mọi thứ. Thì cốt đám hung thú tựa như không có điểm thối rửa một dạng. Thi thể vẫn có chút huyết dịch chảy ra tới. Số lượng hung thú quá mức lớn. Hơn 400 đầu hung thú huyết dịch phải gọi là một cái bể lớn bồn tắm huyết dịch một dạng. Hắn ngay tại trung tâm ánh mắt có chút nháy lấy tựa như sắp tỉnh dậy một dạng. Tắm lấy bể huyết dịch bao quát nuôi dưỡng lấy toàn thân. Luyện ra hắn lúc này đâu phải gọi là như diều gặp gió tu luyện. Quá mức nhiều lợi ích đâu thể bỏ qua. Lượng huyết tinh này không biết bao lâu mới có thể thu lấy. Hiện tại trước mắt hắn đâu thể bỏ qua, bị hắn luyện hóa phân nửa số lượng, từ trong thi thể tựa như rơi ra từng đầu hồn tinh cùng một vài cái vòng hồn hoàn bay lơ lửng. Rất nhanh liền bị cái kia công pháp thu hút lấy toàn bộ. Đem luyện hóa toàn bộ, hắn đâu thể thu lấy toàn bộ hồn tinh, chỉ ít phải để đám người kia lượng lớn mới phải đạo. Hắn thu lấy hơn 100 đầu hồn tinh cùng hồn hoàn tinh luyện lấy. Còn lại hắn thu lấy vào trong kho đồ lúc rời khỏi liền đưa tới đám người. Đầu cự lang được xem thực lực không yếu, chỉ ít có mấy cái khả năng nó mang lại rất hữu ích. Tương lai đám người nhờ vào cái này liền không ít, hắn làn da lúc này cái kia lớp màu đen lân phiến tựa như dày lên một dạng. Lúc trước mỏng như tờ giấy nhưng lúc này cũng đã đạt tới một cái cảnh giới lớn hơn nhiều chỉ ít hắn nhờ vào trường này huyết tinh liền có thể đẩy. Luyện ra tới cái cảnh giới cao hơn hai đại cảnh giới liền có thể. Hiện tại hắn luyện ra chỉ ít đạt tới luyện hư đỉnh phong thiếu một chút liền có thể đạt tới viên mãn liền có thể tới đại thành. Cái này đối với hắn quá mức tiện lợi. hắn hiện tại giết lấy hơn 200 đầu hung thú được xem mang lại rất nhiều điểm kinh nghiệm. Chỉ ít hắn hiện tại liền có thể đột phá tới vương cấp có thể. Đợi thu lấy toàn bộ huyết tinh liền có thể. Mọi chuyện đối với hắn rất thuận lợi nhưng cái kia hồn hải quá mức đói khát. Tựa như cái lỗ đen hồn hải. Từ lúc hắn tẩy đá tiềm năng cao cùng nhận lấy cái vạn khí hồn hải hắn tu luyện lấy tựa như linh khí ngày càng thiếu thốn một dạng. Bình thường cần phải 10 trượng lớn hồn lực liền có thể tấn cấp nhưng hắn hiện tại tựa như thả hạt cát vào sa mạc một dạng. Tiến vào một lúc liền tiêu tán lấy toàn bộ. Hắn cảm giác quá mức bất thường. Hơn 10 cái kia hồn hoàn cùng mấy trăm cái hồn tinh đều không đủ để hắn tăng lấy 10 trượng lớn hồn hải. Hồn hải hắn lúc này cũng chỉ dừng lại tại hơn 30 trượng lớn mà thôi, quá mức khó khăn. Cũng đúng mà thôi. Hắn thời gian tấn cấp càng lâu, khả năng hắn ngưng tụ lấy càng tinh thuần càng mở rộng lấy hồn hải cường ép không cho đột phá lấy liền tốt. Hắn tăng lên quá mức nhanh khiến cơ thể hắn có chút không kiềm chế lấy. Hiện tại đâu có lấy một người đạt tới đấu vương cấp đâu. Toàn đấu sư cấp cầu đột phá mà thôi, đâu thể quá mức nhanh. Hắn thực lực hiện tại có thể xem đạt đỉnh phong thực lực trong đám người. Thời gian dần một kéo dài, toàn bộ hơn 400 đầu hung thú huyết dịch toàn bộ bị hắn thu lấy hết toàn bộ tinh luyện thành huyết tinh tiến vào cơ thể. Từng cái tiến vào mang một cái nhiệt độ quá mức nóng. Thân thể hắn có chút không chịu nổi, làn da đỏ ửng tựa như bị nóng chín tới, ngay cả cái kia lớp lân phiến bao bọc cũng bị tan chảy lấy. Quá mức nóng, nhưng cũng vì thế mà khiến hắn rất vui vẻ. Cái kia lân phiến màu đen tựa như đang dần chuyển qua màu đỏ sắc. Đại biểu hắn luyện gia tăng lên tới đẳng cấp ngày một cao. Màu đen lân phiến bị huyết tinh nấu lấy toàn bộ hòa lẫn lấy. Ngay từ lúc hòa tan liền dần kết dính lấy tạo thành một lớp mới màu đỏ sắc bao phủ lấy toàn thân. Thân thể tựa như dung nhập lấy lửa đốt một dạng, quá mức khiến người ta có chút khó mà có thể chịu đựng. Hắn hai bàn tay tựa như nối ghép với nhau tạo thành từng cái đan sen ngón tay đặt tại phía trước ngực cùng thôi đẩy toàn thân hồn lực chống đỡ lấy. Thân thể nóng muốn phát nổ. Hắn quá mức tham lam, muốn nhanh chóng hấp thu lấy toàn bộ rồi tiến ra ngoài. Thân thể hắn ngồi xếp bằng trên không trung vững như bàn thành không hề lay động. Thân thể quang mang hồn lực màu lam nhàn nhạt bao phủ lấy toàn thân cùng cái kia màu đỏ lân phiến cùng quang mang đỏ rực phát tán trộn lẫn vào nhau. Nhìn qua có vẻ khó mà phân biệt rõ nhưng phía trong hắn tựa như đang rất chật vật. Không phải bàn tới, hắn hiện tại thực lực không yếu nhưng cái này luyện thể quá mức khó luyện cùng rất nguy hiểm. Cái này hắn luyện thời gian dài như vậy nhưng đâu có thể thu lấy quá nhiều thành quả. Hắn muốn đẩy nhanh tới luyện gân một dạng, có thể cùng tu luyện lấy toàn bộ chắc hẳn hắn lúc này đâu có chật vật tới vậy. Nhưng có một điều mà hắn quên mất, những bộ phận khác hắn chưa có tu luyện lấy. Nó quá mức mỏng, bị cái này nhiệt lượng đốt lấy chắc chắn bị thương cực kỳ nặng. Thậm chí tàn phế, không biết bao nhiêu lâu hắn chịu lấy tu luyện, thân thể hắn lúc này tựa như được đúc lấy thân thể. Nhìn qua làn da có chút tinh quang đỏ sắc tựa như huyết dịch. Hắn hiện tại toàn bộ huyết tinh đều bị luyện hóa lấy toàn bộ. Lúc này hắn cũng cần làm quen lấy cũng như tu luyện thêm một thời gian ổn định lấy căn cơ liền có thể ra ngoài. Vừa chỉ tu luyện tới căn cơ hắn quá mức yếu. Hiện tại tiến ra ngoài gặp chuyện khó bị thương chắc chắn ảnh hưởng lấy hắn tu luyện hiện tại thành công cốc. Nhân lúc này hắn cũng cần tu luyện tới cái kia võ kỷ đao pháp một trong. Trước giờ cũng chỉ có luyện qua không quá mức chuyên sâu dẫn tới thực lực không được như hắn mong đợi. Lúc này khí tức hắn tựa như nổ bắn ra ngoài, ngay cả lãnh địa ánh sáng của hắn hiện tại đều không níu giữ lấy. Cái kia khí tức quá mức kinh khủng phát tán theo làn gió. Gió thổi tới mang theo một cái mùi vị nồng đậm huyết dịch tựa như một đầu hung thú cuồng sát một dạng. Cảm giác khiến người ta phải rợn cả tóc gáy. Cái này khí tức phát tán ngay tại trung tâm đại địa cách tường thành cũng chỉ 2-3 dặm xa mà thôi. Đám người nhận lấy cái này khí tức từ trong đêm tối bừng tỉnh. Quá mức đáng sợ, lượng lớn khí tức trải đều nhưng đám người quá mức gần. có thể cảm nhận lấy toàn bộ. Một cái mùi tanh của máu xộc tới mũi, cảm giác buồn nôn dần dần một mạnh. Đám trẻ nhỏ chịu không được khóc lớn. Trong đêm ánh đèn thắp lên chiếu rọi xung quanh, tập trung tới tựa như cảm nhận được thứ gì đó rất nguy hiểm. Chuẩn bị phòng ngự lấy. Có chuyện gì xảy ra tới? Phía xa đám lão nhân một mực hốt hoảng hùng hục chạy tới. Cảm giác lo sợ tới cực điểm. Cái này hoàn toàn khác so với đầu vương cấp hung thú. Mạnh hơn đâu chỉ nhiều lần. Cảm giác tựa như một đầu thái cổ hung thú từ trong giấc ngủ tỉnh dậy lấy thở ra mùi nồng nặc huyết dịch tanh hôi lấy. Sắc mặt đám người tái nhợt, lông tơ dựng đứng liên hồi không có điểm dừng tựa như muốn đứt ra lấy. Cảm giác sống lưng lạnh một cách chưa từng có. Trước tới giờ đám người đâu nhận lấy thứ gì uy hiếp tới vậy. Nhanh, chuẩn bị lấy, đám lão nhân thét lớn bao quát toàn bộ đám người. Có người nửa tỉnh nửa mơ cũng vì thế mà hoàn toàn thức tỉnh. Nhìn lấy sắc mặt đám người quá mức khó coi cùng lo sợ khiến bầu không khí này hoàn toàn thay đổi. Cảm giác u ám cùng lo sợ ngày một cao. Cách chương.